Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2409, lại vào hạch tâm lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Phi rất muốn đi thủy vực tinh thấy Hàn Sâm một mặt. Nhìn hắn có hay không từ thiên mệnh tháp bên trong lấy được cửu chuyển thiên mệnh kính. Đáng tiếc gần nhất Bạch Thương Lãng có một số việc cần nàng đi làm. Hồ Phi căn bản không có thời gian cũng không có cơ hội đi thủy vực tinh. Chỉ có thể trước tiên kềm chế tính tình. Thế nhưng là Hàn Sâm kích phát thánh huyết tượng vậy mà không có chết chuyện này. Hay là để Hồ Phi canh cánh trong lòng. Vẫn muốn không rõ đến cùng vì cái gì. Năm đó thánh chủ sử dụng thánh huyết tượng khống chế thuộc hạ. Liền xem như thần hóa cường giả cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hàn Sâm trên lưng thánh huyết tượng lại là lấy cổ huyết long nữ huyết dịch vẽ thành. Đó là chỉ có đối với thần hóa cường giả mới sẽ sử dụng thánh huyết tượng. Hàn Sâm một cái còn không có tấn thăng vương cấp tiểu công tước. Làm sao có thể không chết đâu. Hồ Phi trong tâm nghi ngờ muốn mạng. Thế nhưng lại không có cơ hội đi thủy vực tinh hỏi cho rõ. Hàn Sâm trở lại đáy biển thành sau. Một mực tại nghiên cứu cửu chuyển thiên mệnh kính. Thế nhưng lại không có nghiên cứu ra cái gì sau. Rót vào lực lượng sau cũng không thể đủ kích phát cửu chuyển thiên mệnh kính lực lượng. Chỉ có thể trước tiên dùng máu của mình nuôi mặt này gương đá. Nhìn xem có hay không chuyển cơ. Mỗi lần Hàn Sâm đem một giọt máu nhỏ tại gương đá phía trên. Gương đá mặt kính liền biết hiện ra một cái cửu vĩ hồ ly quang ảnh. Chờ quang ảnh kia tiêu thất sau, giọt máu kia cũng liền không thấy. Hàn Sâm muốn dùng thẩm thấu ngọc cổ phương pháp đối phó mặt này gương đá. Xem ra là hoàn toàn không thể thực hiện được. Bảo Hoàng đem mặt này mị hồ tộc cửu chuyển thiên mệnh kính mang vào thiên mệnh tháp. Còn đặt ở tượng đá phía dưới. Hắn đến cùng muốn làm gì đâu? Hàn Sâm suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ rõ ràng vấn đề này. Gương đá không có gì tiến triển. Ngọc hồ lô trong thủy tiên tử. Lại làm cho Hàn Sâm bị không ít chỗ tốt. Bị nàng phụ thể cảm ngộ kiếm ý. Để Hàn Sâm tự thân kiếm ý cũng có đột phá mới. Hàn Sâm không có bắt chước kiếm cuồng kiếm ý. Chỉ là dùng kiếm ý của mình cùng kiếm cuồng kiếm ý đối kháng. Bắt đầu hoàn toàn không phải là đối thủ. Thế nhưng là thời gian dài. Nhưng dần dần có một chút đối kháng năng lực. Kiếm cuồng kiếm ý không thích hợp Hàn Sâm. Sở dĩ Hàn Sâm cũng không có thật muốn đi học. Chỉ là coi nó là trở thành mài kiếm thạch. Dùng để mài tự thân kiếm ý. Kiếm cuồng kiếm ý lợi hại hơn nữa. Cuối cùng không phải ta đồ vật, chỉ có chính ta lĩnh ngộ, mới thật sự là thuộc về chính ta đồ vật. Mặc dù dạng này tốc độ tiến bộ, so trực tiếp bắt chước kiếm cuồng kiếm ý muốn chậm rất nhiều. Nhưng là Hàn Sâm lại cũng không vội vàng sao động, một chút mà luyện kiếm ý. Hàn Sâm không thiếu hụt nhất, chính là cái kia phần nước chảy đá mòn kiên nhẫn cùng mài nước công phu. Mặc dù Hàn Sâm lần trước phân không ít vương cấp hạch tâm gen. Chính hắn lại có 100 đồng vương cấp dị chủng gen. Bất quá nhân vô viễn lự. Sở dĩ Hàn Sâm hay là có ý định đi hạch tâm lĩnh vực săn giết hạch tâm dị chủng. Nhiều tồn điểm hàng không chỗ xấu. Nếu như Hàn Sâm đoán không sai. Chỉ sợ 100 đồng vương cấp dị chủng gen rất có thể sẽ chỉ làm lĩnh vực của hắn tấn thăng nhất trọng. Lần nữa thôi động bản mệnh bánh răng tiến vào hạch tâm lĩnh vực. Hàn Sâm y nguyên còn tại lần trước rời đi chỗ. Khoảng cách ám vực tinh không xa. Ám vực tinh hắn khẳng định là không còn dám đi. Cũng không đủ thực lực phía trước. Đi trêu chọc đầu kia quái trùng chính là muốn chết. Siêu cấp thần linh thể cũng không phải vạn năng. Chỉ ít cái kia đáng chết thời gian hạn chế để Hàn Sâm rất đau đầu. Không biết tấn thăng thần hóa sau, ta có thể hay không hạn chế sử dụng siêu cấp thần linh thể. Hàn Sâm một bên phi hành một bên âm thầm suy tư. Kim tệ, thật là khéo a, có hứng thú hay không tiếp tục hợp tác? Hàn Sâm mới bay không bao lâu, liền thấy một đám người bay tới. Đúng là Long Nhất cùng Long Bát bọn người một đám long tộc. Chỉ bất quá lần trước những cái kia đi theo đám bọn hắn hỗn huyết long tộc vương giả đều chết mất. Hiện tại lại đổi một nhóm. Hàn Sâm vẫn không trả lời. Một phương hướng khác liền lại có một nhóm người bay tới. Một người cầm đầu thình lình đúng là Diarop. Hắn một bên hướng về bên này bay một bên nói ra. Nếu là muốn hợp tác, không biết có thể hay không coi là chúng ta một phân. Hàn Sâm nao nao, hắn mới vừa vặn tiến vào hạch tâm lĩnh vực. Long tộc cùng hủy diệt tộc người liền tìm tới cửa. Hiển nhiên không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Chư vị hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Bất quá ta muốn tự mình đơn độc đi một chút. Hữu duyên lại hợp tác đi. Hàn Sâm không biết bọn hắn có ý đồ gì, cũng lười cùng bọn hắn lục đục với nhau, cho nên trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn rời khỏi, lại nghe Diarop nói ra. Các hạ nếu là không nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, ta cũng không biết miễn cưỡng. Bất quá ta trong tay có mấy cái vương cấp đột biến dị chủng, không biết các hạ có hứng thú hay không đi xem một cái. Hàn Sâm dừng bước, vương cấp đột biến dị chủng, đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể tìm tới. Mà lại đối với Hàn Sâm trợ giúp cũng rất lớn, có thể để Hàn Sâm trực tiếp thu hoạch được dị chủng năng lực thiên phú, mà không cần lại đi tu luyện. Không sai, không sai, ta chỗ này cũng có mấy cái đột biến dị chủng manh mối. Nếu là kim tệ ngươi có hứng thú, chúng ta vẫn quy củ cũ. Long Nhất cũng theo sát lấy nói. Hàn Sâm hơi có chút tâm động, nếu là thật sự có thể như bọn hắn nói, săn giết mấy cái vương cấp đột biến dị chủng, đối với Hàn Sâm có trăm lợi mà không có một hại, mà lại năm thành trích phần trăm. Lại miễn đi chính Hàn Sâm tìm kiếm dị chủng vất vả. Chuyện tốt như vậy bình thường còn thật khó tìm. Trầm ngâm một lát, Hàn Sâm vẫn là cự tuyệt Long Nhất cùng Diarop. Hiện tại hắn lựa chọn bất kỳ bên nào đều chẳng khác gì là đắc tội mặt khác nhất tộc. Mặc dù Hàn Sâm cũng không sợ đắc tội bọn hắn, nhưng là căn bản không có cần thiết này. Tự tính Hàn Sâm hiện tại không đáp ứng, chính bọn hắn nếu là thật sự giết không được những cái kia đột biến dị chủng, cuối cùng vẫn là sẽ tìm được Hàn Sâm trên đầu. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể cầm tới càng nhiều chỗ tốt. Long Nhất cùng Diarop tựa hồ cũng ngờ tới Hàn Sâm hội cự tuyệt, đồng thời không có lộ ra thất vọng cảm xúc. Y Nguyên cùng Hàn Sâm cười nói trò chuyện với nhau, tỏ vẻ hy vọng về sau có cơ hội có thể hợp tác. Làm gì đối với hắn khách khí như vậy? Lẽ nào ta hủy diệt tộc còn thiếu hắn một cái vương giả sao? Hàn Sâm rời đi về sau, Ba En nhịn không được hừ lạnh nói. Diarop là số ít mấy cái có thể làm cho Ba En nghe lời người. Nếu như không phải là bởi vì có Diarop tại, hắn đã sớm cùng Hàn Sâm động thủ. Đến không phải nhìn Hàn Sâm không vừa mắt, mà là thiên tính của hắn như thế. Diarop nghiêm túc gật đầu nói. Thiếu, thật rất thiếu. Thấy Ba En một mặt xem thường, Diarop thở dài nói. Luận thực lực, hắn mặc dù mạnh, bất quá ta hủy diệt tộc bên trong thần hóa cường giả không ít. Bất kỳ cái gì một cái đều so với hắn một cái vương giả mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng là chúng ta tộc bên trong thần hóa cường giả lợi hại hơn nữa, cũng vào không được hạch tâm lĩnh vực, vào không được liền vào không được, có gì ghê gớm đâu. Ba En hừ lạnh nói. Diarop mỉm cười, tự nhiên không có gì lớn. Thế nhưng là nếu như chúng ta muốn tại hạch tâm lĩnh vực bên trong săn giết thần hóa cấp hạch tâm dị chủng, vậy liền không phải hắn không thể. Ngươi cảm thấy chúng ta hủy diệt tộc vương giả bên trong có mấy cái có thể tượng kim tệ như vậy tại thần hóa dị chủng trong miệng chạy trốn? Nếu như không phải lĩnh vực lực lượng khắc chế lời nói, bình thường thần hóa dị chủng muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Ba En nói, ngươi tự nhiên là tộc ta đứng đầu vương giả, nhưng là chỉ bằng ngươi ta chi lực, muốn săn giết thần hóa hạch tâm dị chủng rất khó khăn. Không phải là không có cơ hội thành công, nhưng là hy sinh quá lớn. Thế nhưng là có kim tệ hỗ trợ lại khác biệt, xác suất thành công hội cao rất nhiều, hy sinh cũng sẽ ít rất nhiều. Cớ sao mà không làm đâu? Diarop lắc đầu nói, nhờ mọi người đánh giá 90 điểm dùm, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tạ. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, cách chương.